hai tôn bất diệt chủ thân thể ẩn chứa hạng gì năng lượng. Thế mà khẽ hấp phía dưới, liền hóa thành thây khô. Một màn này, không chỉ có nhường Hư Trúc cùng ban đặc biệt dùng mình, cũng làm cho Tô Phù cùng Enzo cảm thấy sợ hãi. Thi quỷ vĩnh cường hãn, vượt qua tưởng tượng của bọn hắn. Tô Phù cuốn theo lấy Enzo, dự định lặng yên bỏ chạy. Có thể là, vừa cất bước, quỷ khí lập tức nổ tung, phong tỏa ngăn cản đường lui của hắn. Hắn làm sao có thể bỏ mặc Tô Phù rời đi? Tô Phù trên thân hấp dẫn hắn cảm giác quen thuộc cảm giác. Còn không có tìm được đâu. Thì quỷ vương giống như cười mà không phải cười hướng phía Tô Phù phương hướng liếc qua. Cùng hắn này loại lão quỷ đấu. Tô Phù, còn non lắm, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.